Chàng rể siêu cấp, chương 3462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là một tiếng vang lanh lành, lúc đầu tiểu hắc côn đang mạnh mẽ xông lên, nhất thời lung la lung lay sững sờ tại chỗ. Giống như là một kẻ ngu đột nhiên bị đánh, đình trệ. Tại không trung, advertisement, nếu như lúc này tên ngốc này biết nói chuyện nhất định sẽ dùng một loại ánh mắt mà toàn vũ trụ thông dụng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, rồi mới nói thêm một câu, người mẹ nó lại chơi chiêu này. Hơn nữa, còn là đặc biệt gài bẫy lão tử, rõ ràng giả bộ làm ra bộ dáng bản thân mình vứt bỏ tấn công, sau đó trong thời khắc quan trọng nhất. Trực tiếp đánh xuống búa lớn, đây quả thực không phải nhục nhã đơn giản như vậy, cái này chính là tàn sát trái tim người ta. Chấm, bị mất mặt đến loại trình độ này, tiểu hắc khốn có phải người hay không còn không rõ ràng. Nhưng, Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không phải là người. Tin, Hàn Tam Thiên ngược lại không cho là nhục, trong tay nhẹ nhàng khẽ động lại một lần nữa cầm tiểu hắc côn, sau đó trên tay có chút lắc một cái, quả nhiên như là vừa rồi, chỗ đuôi côn có chất lỏng xanh biếc bắt đầu tràn ra. Thú vị, Hàn Tam Thiên lẩm bẩm cười một tiếng, tình huống trước mắt không chỉ chứng minh suy đoán về lời nói của Ma Long lúc trước, chất lỏng xanh biếc này quả nhiên có thể giúp tiểu hắc côn khôi phục, đồng thời cơ bản cũng ăn khớp với sự phỏng đoán của anh về một đoạn văn cuối cùng bên trong lời nói của Ma Long. Nếu như không có đoạn văn cuối cùng kia, hiện tại, nhìn theo cục diện của tiểu hắc côn, nhất định sẽ tin tưởng rằng chất lỏng xanh biếc này có thể xúc tiến nó khôi phục chẳng qua. Trong lòng Hàn Tam Thiên lặng lẽ nói, nhưng cũng chính là bởi vì có lời nói như vậy ta đối với người hẳn là có nhận thức mới, thậm chí bao gồm những chất lỏng xanh biếc kia, tiện tay trực tiếp nắm lên tiểu hắc côn, dùng sức hất lên, vung hết toàn bộ chất lỏng xanh biếc thẩm thấu ra bám ở bên trên mặt ngoài sạch sành xanh. Mà gần như ngay khi Hàn Tam Thiên thao tác xong, tiểu hắc côn cũng như lúc trước trực tiếp lại một lần biến thành một cây gậy bình thường đến không thể bình thường hơn, không nhúc nhích nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên không mảy may bối rối như lúc trước, trái lại trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tự tin, hiện tại, hẳn là một bước quan trọng nhất, trong tay Hàn Tam Thiên cầm lấy tiểu hắc côn, liếc mắt. Nhìn nó, sau đó anh hỏi động một chút từ trong chữ vật giới lấy ra một thanh chùy thủ nho nhỏ nằm trên. Tay, mặc dù phương pháp kia của ta có chút hèn hạ, nhưng hèn hạ liền hèn hạ đi, Hàn Tam Thiên nói xong, trong tay nhẹ nhàng ra chùy thủ lên. Ngay sau đó, dùng chùy thủ nhẹ nhàng vạch một cái trên cánh tay mình, nhất thời, một đường vết rách bị vạch ra, máu tươi của Hàn Tam Thiên cũng thuận theo lỗ hổng chậm rãi chảy ra ngoài, hoặc là ta đoán đúng, hoặc là người có thể sẽ bị ta hại, thử một lần đi. Dứt lời, Hàn Tam Thiên trực tiếp đem máu tươi trên vết thương nhắm ngay tiểu hắc côn, để máu tươi nhẹ nhàng nhỏ xuống trên bề mặt của cây côn này. Một giọt máu tươi trong nháy mắt rơi vào bên trên cây côn, tựa hồ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng giống như một giọt máu bình thường rơi vào bên trên đồ vật, không thẩm thấu, không bị hấp thu, thậm chí vì cây côn nghiêng đi mà có chút chảy xuống. Theo lý thuyết, Hàn Tam Thiên hẳn là thất vọng, nhưng anh cũng không có, thậm chí còn có chút kích động nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu độc của anh có tính ăn mòn mạnh bao nhiêu, lòng dạ Hàn Tam Thiên biết rõ, nhưng vừa vặn để người ta cảm thấy kỳ lạ chính là đồ chơi nhỏ nhìn bề ngoài không đẹp này khi dính vào máu độc trên, người anh lại không bị phá hư một chút nào. Cách chương.